Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314: Say rượu Bắc Mỹ phát hành. Không riêng gì Mỹ quốc bên này truyền thông bắt đầu tạo thế, cũng là Hoa Hạ bên này các truyền thông cũng ở đây bắt đầu cho say rượu tuyên truyền tạo thế. Say rượu Mỹ quốc chiếu phim sắp đến. Á Châu phòng chiếu thần thoại có thể hay không ở nước Mỹ phục chế? Say rượu sẽ Mỹ quốc chiếu phim, bị cho rằng bao hàm quá nhiều tây hóa nguyên tố. Say rượu có thể hay không nghênh hợp người Mỹ, người xem khẩu vị? Các phe phân tích cũng nhao nhao không ngừng. Ở thời điểm này, rất nhiều La Mạch công khai hoặc là vụng trộm những người phản đối cũng đang mong đợi say rượu có thể tại Bắc Mỹ phiếu phòng phát nhai. Nói như vậy, La Mạch trước rất nhiều thần thoại, tuy nhiên có thể tiếp tục kéo dài, nhưng là tóm lại phải lớn suy giảm. Với lại, hắn mới nhất chụp Inception bắt đầu sử dụng quốc tế chương, còn dùng một người đến từ Mỹ quốc lão hí cốt. Rất rõ ràng gia hỏa này cũng là muốn dùng này bộ phim đánh khổng lồ Bắc Mỹ phiếu thương chủ ý. Nhưng là, nếu như La Mạch say rượu phòng chiếu sập tiệm lời nói, hắn còn có thể có hy vọng như thế. Đây chính là hắn bị mất mặt rất tốt thời cơ. Bất quá, rất nhiều người bình luận điện ảnh sĩ ngược lại là tương đối nhìn kỹ La Mạch. La Mạch say rượu đã bị rất nhiều người chứng minh, đây cũng không phải là một bộ truyền thống trên ý nghĩa quốc sản mảnh hài kịch. Trên thực tế, ta nghĩ những thứ này qua tuổi đến, tất cả mọi người đã trải qua rất nhiều quốc sản điện ảnh ở nước Mỹ vé bán thảm bại. Chúng ta luôn luôn nghiêm trọng ỷ lại Hán ngữ cổ trang mảnh công phu tại Bắc Mỹ đã chậm rãi đã mất đi thị trường của mình. Ở thời điểm này, nếu như muốn có hoa ngữ phiến tại to lớn Bắc Mỹ phiếu thương trên chia lên một chén canh, biện pháp duy nhất chính là muốn có một ít mới đồ vật xuất hiện. Say rượu bộ phim này tuy nhiên ngoại trừ đà tương Du Thành Long bên ngoài, cũng không có ở nước Mỹ đặc biệt có danh tiếng diễn viên đóng. Nhưng là bất kể là theo mọi người dư luận hay là từ Á Châu địa khu phòng chiếu đến xem, bộ phim này đều có hấp dẫn toàn thế giới người xem tiềm chất. Chỉ cần có thể tại Bắc Mỹ chiếu phim, có lẽ vẫn là đại hữu khả vi. Say rượu xuất trinh, nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói đến, cũng không thể dùng thông thường hoa ngữ điện ảnh Mỹ quốc chiếu phim như vậy đến đơn giản định nghĩa. Say rượu bộ phim này tại trừ bỏ đại lục thị trường ra rất nhiều nơi lấy được khó có thể tưởng tượng cao phòng chiếu, mà bọn hắn mục tiêu kế tiếp cũng là rõ ràng Bắc Mỹ. Nếu như có thể Bắc Mỹ thị trường chấn hưng, đối với hoa ngữ điện ảnh tới nói không thể nghi ngờ là một cái thuốc trợ tim. Làm chúng ta điện ảnh tại Hoác Nguyên Giáp về sau, tại Bắc Mỹ rốt cuộc bán bất động tình huống dưới, say rượu nếu như có thể cho chúng ta tăng thêm như vậy một vòng lượng sắc. Này La Mạch cũng là cứu thị điện ảnh nhân. Say rượu tại hoa ngữ điện ảnh trong lịch sử cũng không tựa như có địa vị trọng yếu. Những người này đều tương đối nhìn kỹ say rượu có thể tại Bắc Mỹ thị trường lên trên phấn chấn lòng người nhất bút. Đương nhiên cũng có rất nhiều suy say rượu, sự thật chứng minh Mỹ hoa văn hóa ngăn cách cũng không phải là một bộ điện ảnh được mọi người tán thành liền có thể giải quyết đơn giản như vậy. Say rượu có thể bị Nhật Hàn người tán thành, không nhất định đại biểu cho cũng đồng thời có thể bị người Mỹ tán thành. Bộ phim này tại Bắc Mỹ, ta cho rằng phòng chiếu có lẽ sẽ không quá kém, nhưng tối cao cũng liền sẽ chỉ ở 100 vạn USD trên dưới. Ta cảm thấy say rượu tại Bắc Mỹ phòng chiếu hành trình cuối cùng sẽ chiết kích trầm xa. La Mạch bọn họ ở quốc nội danh tiếng đích xác rất cao, nhưng là tại Bắc Mỹ hoàn toàn không có dạng này danh tiếng. Mấy cái không có danh tiếng người châu Á dày vò điện ảnh, Bắc Mỹ có thể tiếp nhận à? Ta cảm thấy phòng chiếu mới có thể có 100.000 đô la Mỹ đều xem như kỳ tích. Ta dự đoán phòng chiếu hẳn là khoảng 100.000 đô la Mỹ. Chấm ngoặc kép, rất nhiều khen chê không đồng nhất trong thanh âm. La Mạch phòng làm việc cùng Hoa Nghi truyền hình điện ảnh công ty bên này đã cho ra mọi người tin. Tức cụ thể, say rượu tại Bắc Mỹ đã xác định chính thức chiếu phim sẽ tại ngày mùng 5 tháng 9. Gặp được cuối tuần thời điểm, tại Bắc Mỹ Los Angeles, New York, Chicago, Miami, các loại 8 cái thành phố lớn, hết thảy 19 rạp chiếu phim bên trong tiến hành điểm chiếu. Nói cách khác, say rượu tại Bắc Mỹ, chiếu phim đã bắt đầu khua chuông gõ mỏ. Đăng tại My Dao Xoèn Xoẹt, nguyên bản, say rượu thương định chính thức chiếu phim ngày hẳn là tại 12 tháng 9, 3 ngày tả hữu. Nhưng là bây giờ trước giờ tiến hành điểm chiếu. Đây cũng là một kiểm nghiệm thủ đoạn. Một chút hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ chiếu phim. Phát hành công ty mới bắt đầu thời điểm cũng sẽ lo lắng đến cuối cùng nhất những này điện ảnh nhận. Không trở về thành bản, dù sao tuyên truyền. Bài phiến cũng phải cần rất lớn thành bản tốn hao. Vì để tránh cho loại tình huống đó xuất hiện, bọn họ sẽ cho những này hoa ngữ điện ảnh một điểm chiếu cơ hội. Tuy nhiên cũng không phải cái quái gì hoa ngữ phiến đều có thể điểm chiếu liền xem như điểm chiếu. Cũng cần dùng tiền. Mỹ quốc loại này thương nghiệp trên hết địa phương. Mỗi một phân tiền đều muốn tính toán tỉ mỉ. Không cần bỏ ra bọn họ liền tuyệt đối không tốn. Cho nên bọn họ điểm chiếu tư nguyên nhiều khi cũng phải dùng đến bọn họ cho rằng có thể dùng được. Trong điện ảnh mặt, say rượu điểm chiếu đối với song phương mà nói. Cũng là một cái cơ hội bọn họ nỗ lực tranh thủ được 19 rạp chiếu phim điểm chiếu tư cách. Kỳ thực cái này đã vô cùng ghê gớm rồi. Đổi lại những thứ khác hoa ngữ điện ảnh. Cái này 19 rạp chiếu phim khả năng đã là chính thức chiếu phim quy mô. Ở nơi này 19 rạp chiếu phim bên trong, say rượu nếu như có thể tại điểm chiếu bên trong biểu hiện tốt đẹp lời nói. Này tiếp qua một vòng tả hữu thời gian, say rượu liền sẽ tại Bắc Mỹ tiến hành đại quy mô hơn chiếu phim. Khi đó điện ảnh cũng chính là chính thức chiếu phim. Nhưng nếu như ở nơi này 19 rạp chiếu phim bên trong phòng chiếu sập tiệm lời nói, tương lai say rượu chiếu phim có thể sẽ kéo về sau. Thậm chí cả xa xa khó vời, coi như thật chiếu phim, đến lúc quy mô cũng so 19 rạp chiếu phim lớn hơn không được bao nhiêu. Bởi như vậy say rượu tại Bắc Mỹ phòng chiếu chính thành cũng là như vậy qua loa rơi xuống rồi. Màn che, cho nên, điểm chiếu đối với say rượu tại Bắc Mỹ hành trình tới nói, là một kiện chuyện trọng yếu phi thường. La Mạch có thể hay không thực hiện mình Bắc Mỹ chiếm đóng. Đến lúc đó năng lượng nhìn cũng là say rượu điểm chiếu thành tích. Căn cứ hiệp thương vẫn còn có nguyên tắc. Tăng thêm đối với say rượu thương định tốt tiên truyền kích thước dự đoán về sau. Metro-Goldwyn-Mayer công ty cung cấp sổ tự là 19 nhà chiếu phim rạp chiếu phim trước thời hạn 1. Chút chiếu 3 ngày, đạt được tổng cộng 15 vạn đô la phòng chiếu. Nếu như sổ tự tại 15 vạn USD trở xuống. Phi thường thói quen tại dùng sổ tự giải quyết vấn đề người Mỹ nói. Bọn họ đến lúc đó sẽ cho say rượu giảm xuống dự tính tốt chiếu phim quy mô. Nếu như phòng chiếu tại 100.000 đô la Mỹ trở xuống. Này chiếu phim quy mô chỉ ít sẽ rút lại 2/3. Nếu như phòng chiếu tại 5 vạn USD trở xuống. Say rượu chiếu phim liền sẽ kéo dài thời hạn. Nếu như phòng chiếu tại 1 vạn USD trở xuống. Vậy bọn hắn liền sẽ xé bỏ hợp đồng. Kỳ thực cái này điều ước đối với say rượu mà nói vẫn là rất hà khắc. Đừng tưởng rằng 15 vạn USD là một cái rất nhỏ sổ tự. Trên thực tế, rất nhiều hậu thế tại đại lục địa khu lấy được vài ức hù chết người vé bán điện ảnh. Đi vào Bắc Mỹ bên này, cuối cùng phòng chiếu cũng chính là như vậy hơn 1 vạn USD. Mà bây giờ, Metro-Goldwyn-Mayer công ty yêu cầu là say rượu cần tại 19 rạp chiếu phim quy mô dưới sự đạt. Được 3 ngày 15 vạn đô la sản xuất. Điều kiện này cực kỳ hà khắc, nhưng La Mạch cắn răng sau này vẫn là đồng ý. Hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ phát hành hình thức bình thường đều là bán đứt. Chia, song phương cũng không quá sẵn lòng. Mà lần này La Mạch say rượu thật vất vả lựa chọn chia phát hành hình thức. Rất nhiều địa phương đích xác cần làm ra nhượng bộ. Mỹ quốc dù sao cũng là một cái thương nghiệp quốc gia. Có thể cho bọn hắn sáng tạo lợi nhuận. Vậy hắn liền có thể đem ngươi trở thành thân mật vô gian đồng bọn. Nhưng nếu như không thể cho bọn họ sáng tạo lợi nhuận. Vậy không quản ngươi trên người có nhiều hơn nữa phẩm chất hoặc là những thứ khác đồ vật. Bọn họ cũng không biết đối với ngươi con mắt nhìn nhau. Cho nên, Say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim có bây giờ như vậy một chút điều kiện hà khắc ngược lại cũng không coi vào đâu. Mấu chốt vẫn là muốn liều say rượu chất lượng. So với những cái kia chiếu phim về sau tại Bắc Mỹ phiếu phòng 1 vạn USD. 2 vạn đô la hoa ngữ điện ảnh mà nói. Say rượu tuy nhiên đồng dạng khuyết thiếu ở nước Mỹ có danh tiếng ngôi sao cùng đạo diễn. Cũng đồng dạng khuyết thiếu người Mỹ tín nhiệm cùng tôn trọng. Nhưng là say rượu có một dạng bọn họ cũng không có đồ vật. Cái kia chính là cách xù tuyên truyền đầu nhập. Ở nước Mỹ, không có đi qua tuyên truyền điện ảnh. Rạp chiếu phim sẽ cự tuyệt chiếu phim. Rất nhiều hoa ngữ điện ảnh ở bên này tuyên truyền cũng chính là sơ lược. Tại rạp chiếu phim tùy tiện chiếu phim một phen về sau liền bắt đầu dùng những thứ khác phương thức. Bao trang cái cân DVD hỗn những thứ khác thị trường. Chân chính tuyên truyền thiếu nghiêm trọng nhiệt tâm, mà tuyên truyền rất tốt điện ảnh. Phòng chiếu cũng sẽ nhận rất lớn ảnh hưởng. Tỷ như năm 2002 Hoa Hạ sáng tạo hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu kỳ tích công phu. Tại Bắc Mỹ chiếu phim về sau thu hoạch được hơn 50 triệu đô la phòng chiếu. Nhưng trong thực tế, bộ phim này ở nước Mỹ tuyên truyền thành bản cũng đầu nhập vào tiếp cận 800 vạn USD. Với lại tại tuyên truyền trên poster, những người khác cơ bản đều bị phai nhạt. Chỉ có Lý Liên Kiệt chính diện người xem. Hiện tại, say rượu tại Bắc Mỹ tuyên truyền dự toán. La Mạch bọn họ ban đầu cùng Metro-Goldwyn-Mayer công ty có chỗ khác nhau. Bọn họ ban đầu chỉ cấp say rượu đầu nhập 100 vạn đô la tuyên truyền dự toán. Hơn nữa còn phải dùng cái này tuyên truyền dự toán tới đến càng nhiều phòng chiếu chia. Nhiều bọn họ mắc kệ, cảm thấy rất có phong hiểm. Nhưng là không riêng gì bọn họ. Những thứ khác rất nhiều đồ điện gia dụng ảnh công ty. Đối với say rượu hứng thú, nhiều lắm là cũng liền năng lượng đầu nhập giá tiền này tuyên truyền chi phí. Hoa ngữ điện ảnh sự suy thoái. Bọn họ ý nghĩ cũng là thích tới hay không. Cho nên, La Mạch ngay tại lúc này cắn răng một cái. Làm ra một cái quyết định. Cái kia chính là say rượu tuyên truyền chi phí toàn bộ bởi La Mạch phòng làm việc bên này một. Mình gánh chịu, nhưng để báo đáp lại. Metro-Goldwyn-Mayer công ty nhất định phải đem bên này tiền tài toàn bộ vùi đầu vào tuyên truyền. Bên trong, đồng thời tại phòng chiếu chia trên cũng phải tương ứng cho La Mạch phòng làm việc đề cao càng nhiều. Metro-Goldwyn-Mayer công ty lúc ấy thì choáng váng bọn họ chưa nghe nói qua Hoa Hạ điện ảnh nhân. Bọn họ thế mà cũng có một cái thì ra mình xuất tiền đầu tư tuyên truyền ác nhân. Với lại, không chỉ có như thế. Làm La Mạch đem tuyên truyền dự toán cùng bọn hắn nói một chút về sau. Metro-Goldwyn-Mayer công ty càng là kém chút sợ tè ra quần La Mạch phòng làm việc yêu cầu. Metro-Goldwyn-Mayer công ty bên này cầm La Mạch phòng làm việc rời qua 13 triệu đô la Mỹ toàn bộ vùi đầu. Vào say rượu tuyên truyền bên trong. Đây chính là 89 triệu nhân dân tệ. Bọn họ cứ như vậy lấy ra. 10 triệu đô la Bắc Mỹ tuyên truyền chi phí. Liền xem như đặt ở Mỹ quốc điện ảnh bên trong cũng không tính là ít rồi. Huống chi, bây giờ vẫn là đặt ở một bộ ngoại ngữ phiến bên trên. Mới bắt đầu ý nghĩ là bọn họ cảm thấy La Mạch cũng là đang nói chuyện vớ vẩn. Hắn không có khả năng nện vào đến như vậy nhiều tiền. Nhưng sau này bên này xác nhận tin tức, thật sẽ đem số tiền kia nện vào đến. Cho nên bọn họ ý nghĩ biến thành cho rằng La Mạch điên rồi. Hắn thật cảm thấy mình có thể tại Bắc Mỹ thị trường bên trên. Cũng cùng Á Châu địa khu như thế mọi việc đều thuận lợi. Metro-Goldwyn-Mayer người của công ty bọn họ hoàn toàn nhìn không thấu. Tuy nhiên cũng vẫn là cùng La Mạch phòng làm việc cùng Hoa Nghi phim bên này ký hợp đồng. Đón lấy say rượu tại Bắc Mỹ chiếu phim trước đó. Liền xác định sẽ tiến hành đầu nhập 13 triệu đô la siêu lớn tuyên truyền. Bất quá. Một cái như vậy tuyên truyền cũng làm cho Metro-Goldwyn-Mayer người của công ty đột nhiên nghĩ tới. Cao như vậy tuyên truyền đầu nhập phía dưới. Này 15 vạn USD điểm chiếu phòng chiếu. Hẳn không có vấn đề quá lớn rồi. Tóm lại điều này cũng đúng một kiện cùng thắng sự tình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.